giơ tay lên trong nháy mắt, dài tới mu bàn tay ống tay áo chậm rãi buông xuống tới cùi trỏ. Vì vậy, trên cổ tay nữ nhân quấn quanh một luồng kim ti trong nháy mắt in vào trong mắt của ở Trinh. Cùng lúc đó, nữ nhân lụa đen xuống con ngươi giống như thắt cổ con ngồi dã thu rơi vào trên người của ở Trinh. Đến từ ưu ám không ánh sáng tu la địa ngục một dạng âm thanh, cực êm ái mở miệng, ngươi nói. Là cái này sao? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB